Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 860, một phu một thê chỗ tốt. Tác giả, Lão Tư Kích tâm ma là một fan kiếm hai lưỡi. Loại này kiếm hai lưỡi là tương đương lợi hại. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào dùng hảo có thể tăng lên chính mình. Chỉ cần có thể làm chính mình năng lực có thể 100% phát huy. Loại này tâm ma đại giới cũng không tính rất lớn. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Lý Thông cũng minh bạch, loại này tâm ma xông qua đi lúc sau sẽ có cái gì hiệu quả. Nhưng là này bang nhân không biết a, nhất bang người còn ở thực ngốc thiếu đang nói chuyện vì vượt qua tâm ma mà không đi theo bất luận. Kẻ nào tiến hành tiếp xúc khả năng tính. Đương nhiên loại này thời đại dân cư cũng không xem như thực đông đúc. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được một cái núi sâu rừng già tử. Liền có thể ở cái này bên trong tìm một chỗ đi một cái không người khu bên trong tiến hành chính. Mình không người chi lữ. Nhưng là như vậy có thể hay không thành công không có người biết. Hơn nữa loại này tâm ma khi nào tới cũng không có người biết. Quan trọng nhất chính là, lúc này bọn họ những người này cũng không biết loại đồ vật này có hay không dùng. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, cái này tâm ma thuộc về rất nhiều người đều không có gặp qua ngoạn ý. Mà loại này ngoạn ý có thiết sao dùng, điểm này bọn họ cũng không biết. Hơn nữa lúc này bọn họ này bang nhân đều chỉ là cẩn thận chặt chẽ đang tiến hành trình độ nhất định. Tham thảo, cho nên còn chưa tới cái loại này trình tự. Liền ở cái này lão hoàng đế lên tiếng lúc sau. Bọn họ này bang nhân mới tò mò ở thư bình khu nội dò hỏi lên. Ý của ngươi là nói nếu không có nếm thử quá loại đồ vật này. Liền không có biện pháp hiểu biết hắn liền không có biện pháp nói cái gì có thể đối kháng tâm ma. Lão hoàng đế lúc này mới ở bên trong lạnh lùng hồi phục một câu. Các ngươi tu chân giả muốn chiến thắng đối thủ thời điểm. Cũng yêu cầu trước hiểu biết đối thủ đi. Bằng không muốn hệ thống làm cái gì nếu liền có được đều không có. Có cái gì tư cách nói từ bỏ thư bình khu cơ hồ lập tức an tĩnh xuống dưới. Sau đó toàn bộ thư bình khu đều điên cuồng. Thật là như thế. Không riêng gì tu chân giả muốn hiểu biết chính mình đối thủ. Còn có chính là kia một câu không có được như thế nào nói từ bỏ nói. Lúc này sở hữu thư bình khu nội tu chân giả đều kinh ngạc. Quả nhiên làm được đỉnh điểm chức nghiệp đều là cao thủ. Cái này lão hoàng đế nói như thế nào đều là hoàng đế chức nghiệp làm vài thập niên tay ra đời. Có chính mình phong phú kinh nghiệm cũng không phải cái gì việc lạ. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ có thể đem chính mình kinh nghiệm tất cả đều đặt ở cái này tu. Chân thượng, có thể đối tu chân sinh ra không hiểu được xúc tiến tác dụng. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn về sau một cái tò mò. Đó chính là cái này lão dâm côn thượng cái này là muốn làm cái gì? Tuy rằng nói toàn dân tu chân, nhưng là trên thực tế nhóm đầu tiên có thể tu chân trên cơ bản đều là đại gia tộc người. Những người này cùng lão hoàng đế quan hệ là tương đương chặt chẽ. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này trên cơ bản đều là một ít cao thủ chân chính. Lý Thông cũng minh bạch lão hoàng đế muốn tới cái này bên trong chơi là bởi vì cái gì. Cái này lão hoàng đế nắm giữ tài nguyên rất nhiều. Nhưng mà lúc này lão hoàng đế cũng không có nhiều ít năm có thể sống. Hiện tại, thứ này liền muốn dùng chính mình trong tay này đó tài nguyên tới đổi hắn tiêu dao tự tại. Muốn ở cái này bên trong tìm tiểu cô nương. Hắn coi như nhiên muốn tới nơi này chơi. Bất quá đối với hắn tới nói. Giống như là một kẻ có tiền lão nhân. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi lúc này tiêu xài chính mình tài sản tới hưởng thụ thì tốt rồi. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này khẳng định sẽ thượng câu. Này bang nhân cũng tất nhiên sẽ có một cái rất nhiều nhu cầu. Này liền đón ý nói hùa cái này lão hoàng đế gây sóng gió nhu cầu. Hơn nữa đối với lão hoàng đế tới nói tiền loại đồ vật này sinh không mang đến. Tử không mang đi. Loại này ngoạn ý trên cơ bản không có gì chứng dùng. Hơn nữa bộ dáng này nói hắn còn có thể tại nơi này giáo huấn này đó tu chân giả. quả thực chính là một mừng rỡ sự. Nhưng mà loại này thời điểm muốn làm được sự tình gì? Vậy yêu cầu dùng điểm khác kịch bản. Ít nhất phải có càng cường đồ vật lúc sau. Bọn họ mới có thể càng hưng phấn. Lý Thông xem sách này bình khu nội về tâm ma còn có những cái đó về tình yêu bên trong áy náy thảo. Luận, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lúc này đại bộ phận người đã tạp là chú ý chuyện này. Rốt cuộc tương đối với cái thời điểm phong lưu đến bạo cát thành. Những người khác đều không có loại này cục diện. Phải biết rằng tu chân giới nữ tu thật giả rất ít. Rất nhiều người đều là độc thân cẩu. Lúc này đừng nói là muốn cho bọn họ một đám đi đương chân chính tu chân giả. Liền tính là muốn cho bọn họ có ích lợi nói. Bọn họ thân sự tình đều nguyện ý đi làm. Lý Thông cũng minh bạch điểm này. Cho nên ở ngay lúc này hắn tung ra tới này bổn truyện tranh. Dùng để cấp lúc này mọi người hạ nhiệt độ. Các ngươi phát hiện không có. Loại này áy náy cảm nguyên tự với nam nữ quan hệ. Cái này Lý Thông chính là muốn rời đi lực chú ý. Hắn muốn đem chúng ta đối với hắn nhiều tìm thật nhiều tiểu cô nương lực chú ý chuyển rời đến khác. Phía trên đi, hắn muốn nói cho chúng ta không cần di tình biệt luyến hắn lại ở khai hậu cung. Tán đồng, ta cũng cảm thấy đây là ra một cái âm mưu. Hắn khẳng định là cảm thấy, chúng ta ở chỗ này thảo luận cái này. Thực rõ ràng đây là vì Lý Thông ở làm một cái trải chăn. Người này chính là hướng chúng ta đem lực chú ý hoàn toàn một đạo loại này tâm ma phía trên đi. Do đó không thảo phạt hắn cái này suốt ngày tán gái người. Ta cũng cảm thấy, lúc này hắn khẳng định là muốn chúng ta chú ý cái này tâm ma. Lúc này sở hữu thư bình khu người cơ hồ là nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Lý Thông. Mà lúc này các nàng những người này một đám đều đối Lý Thông lúc này đây dụng ý rất hiếu kỳ. Một đám đều thực hưng phấn. Nếu là có thể đem cái này tâm ma phá giải. Như vậy bọn họ chính là lúc này nhất khó khăn đồ vật liền hoàn thành. Lý Thông nhìn đến mấy thứ này giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc này thật sự là có điểm hố cha. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ này đó bình luận thật đúng là làm người giờ khóc giờ cười. Bởi vì ở cái này bên trong trọng điểm cũng không phải hắn loại này bị người nhìn người sở chỉ kịch bản, mà là hiện tại bọn họ sở hữu hết thảy đều chuyển rời đến người khác trên người. Lý Thông phi thường rõ ràng, bộ dáng này kết quả nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa kết quả này có một cái phi thường đại chỗ tốt. Đó chính là bọn họ hiện tại lực chú ý tất cả đều ở chính mình trên người. Cũng không có đi cưu thị cái loại này thực lực cao cường người. Chẳng qua lúc này bị khinh bỉ đối tượng từ hậu cung Vương Cát Thành biến thành chính mình. Quả thực là vô tình. Nhưng mà này hết thảy làm Lý Thông có chút tò mò. Nếu là lúc này chính mình thật sự có thể làm được kia trình độ. Chính mình muốn như thế nào đi xử lý này đó nữ nhân quan hệ a? Bất quá lúc này mục đích của chính mình đạt tới. Bọn họ lực chú ý đã từ cao thủ trên người chuyển rời đến chính mình trên người. Tuy rằng đây cũng là tương đương hố cha. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này nếu là bọn họ thật sự đem lực chú ý chuyển rời đến những cái đó cao thủ trên người. Không ngừng đối cao thủ tiến hành công kích. Kia mới là khẳng định hố cha sự tình. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra có một chút rất hiếu kỳ. Nếu là lúc này chính mình có thể dùng chính mình năng lực đối những việc này tiến hành nhất định. Thành sửa chữa sẽ như thế nào đặc biệt là lúc này bọn họ đủ loại ngôn luận. Lý Thông tuy rằng không cảm thấy. Nhưng là loại này ngôn luận sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Đặc biệt là hiện tại loại này tốt nhất một chồng một vợ ngôn luận được đến cao thủ tán thành lúc sau. Đa tình tương đương tâm ma nghiêm trọng khái niệm liền sẽ tự nhiên mà vậy bị mọi người tiếp thu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.